Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 119, chọc cười có thể thắng. Góc truyện audio.com. 8 chữ rồi, hắn nói 8 chữ rồi. Thủy Liên Y ghi nhớ, nàng nhìn ân thần tinh trước mặt, tiểu tử chết tiệt này lại muốn nàng quỳ. Hừ, một tiểu tử lông còn hơi sữa không biết có đến 20 tuổi không? Tên tiểu hồ ly này, một hồi là bám người, một hồi lại biến thành tự bế. Cũng không biết hắn đang giở trò quỷ gì. Thủy Thủy nhìn thấy dung nhan vương gia đẹp trai như thế có chút luống cuống. Xin vương gia thứ lỗi. Thủy Liên Y chậm rãi quỳ xuống. Mẹ nó, người ở dưới mái hiên nhà người ta. Không thể không cúi đầu a Thủy Thủy. Ân thần tinh sửng sốt một chút. Lại hai chữ, Thủy Liên Y lại ghi nhớ. Vương gia, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt ngài tựa hồ không tốt lắm đâu. Thủy Liên Y cố ý nũng nịu. Bất kể nói thế nào, hoàng thượng còn ngồi bên cạnh nha. Nàng cũng không thể luống cuống. Không thể gây họa. Ân thần tinh sờ sờ mặt mình, sắc mặt bổn vương thật sự không tốt sao? 9 chữ nữa. Hừ hừ, Thủy Liên Y đắc ý, lúc này nàng thắng chắc rồi. Vương gia, ngươi có phải không ngủ ngon giấc hay không? Có quầng mắt thâm kia, hơn nữa hai mí mắt tựa hồ cũng có chút sưng. Quầng thâm gì? Rõ ràng là nàng đánh người ta sưng vù hai mí mắt a, còn có chút sưng gì nữa? Có sao? Ân thần tinh dùng ngón tay xoa xoa mắt, Thủy Liên Y đột nhiên nhìn về phía hoàng thượng ân ám nguyệt hoàng thượng. Thủy Thủy đã làm cho vương gia nói hơn 20 chữ rồi. So với các nàng, có phải tính Thủy Thủy thắng hay không? Ân ám nguyệt thấy cảm xúc của đệ đệ tựa hồ theo lời nói của nữ tử trước mặt mà dao động. Trong lòng mừng thầm, lúc này thấy Thủy Liên Y đột nhiên không cùng đệ đệ nói chuyện nữa. Không khỏi sốt ruột, Thủy Thủy cô nương, nếu ngươi có thể làm cho thần vương cười, vòng nguyệt quế hoa khôi liền là của ngươi. Làm cho hắn cười, Thủy Liên Y nhìn về phía ân thần tinh, tiểu tử này không phải rất thích cười hì hì sao? Lúc này thật đúng là quá giả tạo, banh cái mặt giả bộ thâm trầm. Vương gia, ngài hãy nghe cho kỹ nha, hai con bò cùng ăn cỏ một chỗ, bò xanh hỏi bò đen. Ê cỏ của ngươi có vị gì? Bò đen nói, vị dâu tây. Bò xanh đến gần ăn một ngụm, phẫn nộ thét lên ngươi gạt ta. Bò đen khinh miệt liếc hắn một cái. Trả lời, ngu ngốc, ta nói cỏ không vị. Ân thần tinh, không nói gì, Thủy Liên Y cảm giác mình quá thất bại rồi. Tế bào hài hước của người cổ đại ít như vậy sao? Nhớ ngày đó kể chuyện cười cho Sở Mị Dạ, hắn cũng là không cười. Chỉ là, ân thần tinh không phải là người nghiêm túc như vậy a, tiểu hồ ly này đang muốn làm cái gì? Thần vương, chẳng lẽ không buồn cười sao? Thủy Liên Y ngẩng đầu ai oán nhìn hắn. Thối tiểu tử chết tiệt, vì sao không cười? Hắn không cười thì nàng không thể thắng. Không thắng Phượng Di liền thu không được khế ước nhà cùng ngân phiếu. Thu không trở về khế ước nhà cùng ngân phiếu. Sẽ không có tiền đưa nàng đi Uyên Thành, không thể đi Uyên Thành, nàng không thể gặp tiểu dạ, nhìn đến nữ tử áo trắng quỳ gối trước mặt mình, tuy rằng đeo mạng che mặt, nhưng là cặp mắt to trong suốt kia lóng lánh lệ quang. Trên mặt ân thần tinh xuất hiện một chút thương tiếc, ngươi đứng lên, hắn vươn tay muốn nâng nàng dậy, Thủy Liên Y thấy hắn lại đây, hai tay nhỏ bé như gần như sa đặt ở dưới nách của hắn. Ha ha, ân thần tinh đột nhiên cười to, trên mặt cơ bắp run rẩy. Nha đầu này thế nhưng củ hắn, thần vương thất thanh cười to trước công chúng, làm mọi người vô cùng kinh sợ. Ân ám nguyệt mừng rỡ a, thần vương từ nhỏ liền không thích tiếp xúc, cũng không thích khóc không thích cười, thậm chí ngay cả nói cũng không thích nhiều lời. Nữ tử này lại làm cho thần vương cười to vui vẻ như thế. Thật là chuyện tốt, Thủy Thủy cô nương, trẫm phong ngươi làm đệ nhất hoa khôi xích thành, ban cho ngàn lượng hoàng kim, trẫm sẽ đích thân đề tên bảng hiệu của Tử Hương Nguyền. Tạ hoàng thượng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thủy Liên Y chân chó dập đầu trước ân ám nguyệt, lão nương phát tài, ngàn lượng hoàng kim a. Thủy Liên Y sướng đến chảy nước miếng. nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Chỉ là, trong Ám Nguyệt Cung tựa hồ có chút bàn luận xôn xao. Cảm thấy nếu là Hoa Khôi, dùng mạo hẳn là xuất sắc nhất. Thủy Liên Y mang theo khăn che mặt, không biết rốt cuộc có bộ dạng như thế nào. Nếu dung mạo không bằng những người kia, chỉ sợ lên làm Hoa Khôi cũng là khó có thể phục chúng. Vốn cho rằng Thủy Liên Y lộ ra đôi mắt đẹp, Ân Ám Nguyệt cảm thấy nàng hẳn là mỹ nhân. Chỉ là nếu vương công đại thần đều có dị nghị, vì phục chúng, hắn vẫn phải lên tiếng. Thủy Thủy cô nương, đã có người không phục, ngươi tháo khăn che mặt cho mọi người nhìn xem. Thủy Liên Y kinh hãi. Xong đời, chính mình một khi lộ mặt, không biết có thể đưa tới tai họa hay không. Rối rắm lại rối rắm a, nàng những tưởng có thể phủi phủi đít chạy lấy người. Chỉ là, ngàn lượng hoàng kim, nàng có thể thuê người đưa nàng đi Uyên Thành rồi. Phượng Di cùng Hương Di đều tin tưởng tràn đầy. Các cô nương từ Hương Uyển trái lại sợ tới mức kinh hồn táng đảm a, nếu như bị hoàng thượng phát hiện Thủy Thủy rất xấu xí. Đó là tội khi quân a. Thủy Liên Y nuốt một ngụm nước bọt, tay nhỏ bé chậm rãi run rẩy đặt vào hai bên má. Đợi chút, Ân Thần Tinh đột nhiên ngăn cản. Bổn vương thích bộ dạng này của nàng, không cần lấy xuống, cứ che như vậy rất tốt. Thủy Liên Y không biết cảm kích hắn thế nào. Tên tiểu tử thối này thời khắc mấu chốt cũng có thể làm chút chuyện tốt. Thần vương gia lại có hứng thú với nữ tử này. Ân Ám Nguyệt cao hứng. Nếu thần vương đối với bộ dáng Thủy Thủy cô nương đeo khăn che mặt cảm thấy hứng thú, vậy cứ để như thế. Chỉ cần thần vương thích, Hoa Khôi chính là Thủy Thủy cô nương. Tất cả mọi người lui ra. Hoàng thượng cũng đã nói vậy rồi. Lại có người nghị luận chỉ sợ sẽ chọc cho thánh thượng nổi giận. Đại hội Hoa Khôi xem như hạ màn. Mọi người dưới thánh chỉ của hoàng thượng đều quay về các nhà. Thủy Liên Y khấu tạ hoàng thượng, nhìn cũng chưa nhìn Ân Thần Tinh liếc mắt một cái, xoay người rời đi, nàng còn đang suy nghĩ. Hành vi này có tính là bỏ đá xuống giếng, qua sông đoạn cầu, tá ma giết lửa hay không a, Lục cô nương. Ân Thần Tinh cũng không quản hoàng thượng còn đang ngồi trên ghế rồng. Đứng lên, tiêu sái đi nhanh đến phía sau Thủy Liên Y, thân thể Thủy Liên Y cứng đờ. Nàng không muốn trêu chọc cái tên phiền toái này a, hắn không phải tự bế sao? Muốn giả bộ liền giả bộ cho giống, làm sao còn dây dưa nàng không tha như thế? Thần vương còn có gì phân phó? Ân Thần Tinh che ở trước mặt nàng, nhẹ giọng nói với nàng: Thần Tinh hôm nay giúp ngươi, ngươi muốn báo đáp Thần Tinh như thế nào? Không phải đều nói đại ân không cần cảm tạ sao? Thủy Liên Y trợn trắng mắt nhìn hắn, lại nói: Ngươi giúp ta làm cái gì? Không phải nàng lãnh huyết, cũng không phải nàng kiêu ngạo, nàng chính là không muốn cùng nam nhân khác dây dưa không rõ. Nếu nàng hòa nhã với hắn, hắn lại tiến thêm thước nữa. Vậy phải làm thế nào? Nàng hiện tại là hoa có chủ, không thể cho nam nhân nào một chút hy vọng. Ngươi rốt cuộc là Lục cô nương hay là Thủy Thủy cô nương? Trên khuôn mặt trắng nõn anh tuấn của Ân Thần Tinh có chút ai oán. Hắn tuyệt đối là tiểu phúc hắc thụ, làm bộ làm tịch như thế. Nếu không phải lúc trước nàng biết tính hắn, thật đúng là sẽ bị bộ dạng đáng thương của hắn lừa a, hồi thần vương. Tiểu nữ tử Thủy Thủy, Thủy Liên Y vượt qua hắn, từ bên cạnh hắn rời đi. Lúc này hận không thể bảo mẹ nàng sinh nàng nhiều thêm mấy chân. Giống bị quỷ đuổi trốn ra khỏi Ám Nguyệt Cung, nhìn bóng lưng Thủy Liên Y, ý cười trong mắt Ân Thần Tinh như có như không. Rất thú vị a, cuộc sống đơn điệu nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tìm được chuyện thú vị để làm. Cách chương.